Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây vốn là tài khoản của công chúa nhỏ hoàng thất, mà Trang Sinh Thi Thi mới thật sự là công chúa nhỏ. Hiện tại chẳng qua là lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi. Trang Sinh Thi Thi không ngừng rơi lệ, nghẹn ngào nói, cảm ơn các ngươi, thật sự rất cảm ơn. Thật ra so với quyền sử dụng tài khoản này, sự yêu thích và cổ vũ của mọi người đối với ta còn quý giá hơn. Trang Sinh Hiểu Mộng để người hâm mộ spam bình luận thì thế nào? Bỏ ra nhiều tiền hơn nữa để mua vị trí thứ nhất cũng vô dụng. Chúng ta chỉ xem tiết mục mà ngươi tham gia thôi. Đã kêu gọi bạn bè, người thân chờ xem. Happy, kỳ sau, Thi Thi đừng khóc, chúng ta ủng hộ ngươi. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Phản đối Trang Sinh Hiểu Mộng. Đúng, phản đối Trang Sinh Hiểu Mộng. Ủng hộ Thi Thi của chúng ta. Đại, cô Trang Sinh, trợ lý nghĩ đến lúc trước. Trang Sinh Hiểu Mộng đã nói rằng cô thích được gọi là cô Trang Sinh hơn. Hắn ta vội vàng sửa lời. Cô Trang Sinh, cảnh sát gửi tới tin nhắn. Nói là hy vọng cô có thể phối hợp điều tra. Trang Sinh Hiểu Mộng đồng ý, đúng lúc lắm, ta cũng có việc tìm Lâm Minh Phong. Về vụ án Lâm Minh Phong G, I, E, C người. Còn chưa kết quả xử án giờ đã có phát hiện mới. Lâm Minh Phong có biểu hiện tâm thần không bình thường. Quá trình thẩm vấn khá dài dòng và cẩn thận. Có nhiều dấu hiệu chỉ ra một loại khả năng. Cảnh sát nghi ngờ hắn có thể đã bị khống chế tinh thần. Trang Sinh Hiểu Mộng đối với từ khống chế tinh thần, đặc biệt tìm hiểu, thời đại tinh tế khoa học kỹ thuật phát triển cao độ, đã có thể trực tiếp gây ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của con người. Nhưng cũng giống như thôi miên tẩy não, bị khống chế nghiêm ngặt, người bình thường không có khả năng thực hiện được. Mấy ngày nay, Lâm Minh Phong bị giam giữ, hiện giờ đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Chủ yếu là bởi vì không còn sức lực chống đối. Cả người tàn tạ sơ xác không còn phong độ giống như là một đại minh tinh đỉnh lưu lúc trước. Trang Sinh Hiểu Mộng khi nhìn thấy gương mặt đã tra tấn hắn trong mơ hàng đêm. Lâm Minh Phong đứng bật dậy. Đừng kích động, Trang Sinh Hiểu Mộng nói. Ta tới đây chỉ là muốn giải quyết chút vấn đề. Tiện đường tìm hiểu chút chuyện. Lâm Minh Phong mệt mỏi giống giận. Ngươi còn muốn biết cái gì? Ta đã bị ngươi phá hủy rồi. Trang Sinh Hiểu Mộng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ai đã ra lệnh cho ngươi G, I, E, C ta? Ra lệnh cái gì? Sắc mặt Lâm Minh Phong cứng đờ. Trang Sinh Hiểu Mộng, có người nào đã từng nói với ngươi những lời tương tự như muốn ngươi G, I, E, C ta không? Không, không có. Trang Sinh Hiểu Mộng tiếp tục hỏi, vậy ngươi có biết người nào cũng hận ta, muốn G, I, E, C, C, H, E, T ta giống như ngươi không? Ngươi có thể đã bị lợi dụng, không biết chữ nào đờ, ớ, M trúng điểm mẫn cảm của Lâm Minh Phong. Hắn liền giận dữ, tự ta muốn G, I, E, C ngươi thì làm sao? Không có được đáp án. Trang Sinh Hiểu Mộng không thể không hỏi lại. Ta chỉ hỏi là có hay không? Câm miệng, ngươi có tư cách gì mà đi đắc ý trước mặt ta? Tất cả là do ngươi hại ta. Nếu không phải vì ngươi lúc nào cũng đeo bám, muốn kết hôn với ta, ta làm sao có thể thảm hại giống như hôm nay, đi TV. Lâm Minh Phong điên cuồng bộc lộ bất mãn. Từ chuyện công chúa nhỏ ép hắn đính hôn, hắn chịu bao nhiêu khuất nhục, lại nói đến Trang Sinh Hiểu Mộng tham gia với hắn trên một chương trình đã cướp đi độ nổi tiếng của hắn, hại hắn xuống dốc không phanh. Nếu không phải vì ngươi, ta làm sao có thể giống như bây giờ? Lâm Minh Phong lẩm bẩm lặp lại những lời này nhiều lần. Cho nên ta muốn G, I, E, C ngươi. Có vấn đề gì không? Ngươi hận sai người. Người hủy hoại cuộc đời ngươi không phải là ta. Trang Sinh Hiểu Mộng để hắn nói xong, cuối cùng nói, không phải ngươi thì là ai? là hoàng thất, còn có người đứng sau màn, cùng với chính ngươi. Trang Sinh hiểu mộng nói, ngươi chỉ là một lựa chọn thích hợp nhất. Cách chương.